Biến cố như vậy chẳng những khiến Dương Viêm trợn mắt há hốc mồm, mà Dương Khai cũng đứng ngây người run rẩy. Hắn không nghĩ tới một giọt kim huyết của hắn lại làm cho huyết kiếm thảo biến đổi nhiều như vậy. Sở dĩ hắn nhỏ một giọt xuống cũng là vì muốn thấy sơ qua hiệu quả mà thôi. Kết quả là lại gây ra tai nạn, khiến cho võ giả đang hoạt động ở gần đó suýt nữa bị thương vong, cũng may là Dương Khai kịp thời cứu viện mới có thể cứu được những võ giả của Hải Khắc gia tộc ra khỏi phạm vi huyết kiếm thảo cắt. Cách chương.